Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chương 58, không đáng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58 không đáng tin. Vậy là tiến sĩ Chu nhà em lấy một hạt giống gửi cho em, rồi cùng Khương Tử Doanh ra nước ngoài à? Đỗ giật sụt sịt không thôi. Em không sợ cô ấy và Khương Tử Doanh thật sự xảy ra gì đó à? Cho dù Chu Đình Vũ không có ý nghĩ đó, không có nghĩa Khương Tử Doanh cũng không có ý nghĩ đó. Em đừng quên, từ trước cả em, Khương Tử Doanh đã thèm nhỏ dãi với Chu Đình Vũ đấy. Đỗ giật, anh nói xong chưa? Hàn Linh Hy tức giận ngắt lời anh. Hai người ấy đi là vì công tác, lượng công việc lớn vậy làm gì có ở không mà xảy ra chuyện gì, với lại nhiều người ở cùng như vậy, Khương Tử Doanh có thể làm gì? Thiệt không? Đỗ giật cợt nhả, chê y mặt không hề đứng đắn. Không nghĩ tới em tin tưởng tiến sĩ Chu vậy nha. Có tin cậu ấy hay không là chuyện của em, giờ thì mời anh ngậm cái miệng quạ đen của anh lại, để em yên tĩnh chút đi. Biết người đàn ông này trước giờ miệng chó không phun được ngà voi, nên Hàn Linh Hy vốn không coi lời anh ta là quan trọng, bây giờ sự chú ý của cô đều ở chê y hạt giống trong chậu hoa mà Chu Đình Vũ giao cho mình kia. Chậu hoa nhỏ này cả thân là màu trắng, bên chê y có hình vẽ đóa hoa và sâu bọ rất có tính thú vị. Chu Đình Vũ lấp đất dinh dưỡng bên trong vừa phải gieo hạt giống xuống, cô chỉ cần tưới nước mỗi ngày duy trì độ ẩm trong đất là được. Nhưng mà về mặt này, đúng là có một hạt giống sao? Không phải cậu ấy đang đùa mình chứ, Hàn Linh Hy vốn định đào lên xác nhận thử, lại sợ giết chết nó, nên bỏ ngay ý định đó, chắc là Chu Đình Vũ không phải người nhàm chán vậy đâu. Đỗ giật thấy Hàn Linh Hy nằm úp sấp chê y mặt bàn nhìn chằm chằm chậu hoa thần người cũng nằm úp sấp theo vô góp vui. Linh Hy, đống đất này có gì hay mà nhìn, nảy mầm là một quá trình rất dài, em nhìn chòng chọc thùng cả chậu cũng vô dụng thôi. Anh ta giơ tay ra chọc chọc đất chê y bề mặt. Em không hỏi thử rốt cuộc Chu Đình Vũ trồng cái gì à, đừng có nghịch. Hàn Linh Hy đập cái tay phá hoại của anh ta. Đình Vũ thích nhất là mấy hoa hoa cỏ cỏ này, anh coi chừng làm hư cậu ấy về đạp một phát chết anh giờ. Ôi ôi, anh sợ lắm nha, tiến sĩ Chu nhà em văn võ song toàn, anh đánh không lại đâu. Đỗ giật giả vờ ra vẻ vỗ ngực một cái, coi thường nói. Trước đây, bạn trai em tặng em túi sách quần áo anh còn chưa thấy em sốt sắng như vậy nữa, đúng là tiến sĩ Chu không phải người thường đi đường thường mà. Một chậu hoa nhỏ đã dễ dàng thu mua Hàn đại tiểu thư, xem ra em cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm, phải nhìn người chỉ là. Em thật sự nuôi sống chứ? Đừng nói bản thân Hàn Linh Hy, ngay cả Đỗ Giật còn rất hoài nghi về khả năng của cô. Trước đây chỉ cảm thấy Hàn Linh Hy rất lười để tâm nhiều chuyện, về sau mới phát hiện cô vốn không có tâm. Còn nhớ năm nào đó anh có việc đi Thượng Hải công tác một tuần, giao con mèo Ba Tư và hồ cá nhà mình cho Hàn Linh Hy thay mình chăm sóc. Không nghĩ tới làm xong việc quay về, hồ cá trống không, mèo cũng mất. Cá của anh đâu, mèo nhà anh ăn rồi. Mèo nhà anh đâu, nó ăn cá xong nhảy lên ban công chơi, dưới lòng bàn chân trống không trượt chân té xuống, chết rồi. Cho đến bây giờ, Đỗ Giật vẫn nhớ lúc đó Hàn Linh Hy lạnh lùng như thế nào nói ra sự thật tàn khốc đó, còn rất ngạc nhiên hỏi ngược lại mình. Không phải mèo có chín mạng à, sao mèo nhà anh té một lần thì chết mất vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo đó là bạn gái tặng, chỉ vì vậy mà bạn gái biến thành bạn gái cũ, từ đó về sau anh ta thà nhờ cậy Đỗ Nhất Nhu cũng không đáng tin như vậy hơn chứ không dám phiền đến Hàn Linh Hy nữa. Anh và Hàn Linh Hy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ tốt như anh em ruột cũng chưa từng thấy cô để ý đồ vật người ta nhờ cậy giống như bây giờ. Đỗ Giật lại suy nghĩ nhiều năm qua bị đối xử như thế không khỏi đố kỵ, số Chu Đình Vũ thật tốt, dòng dõi giàu sang như Khương Tử Doanh thích cô, bây giờ đến cả Hàn Linh Hy không tim không phổi này cũng giúp cô ấy chăm hoa, không công bằng, quá không công bằng. Còn nhóc có đồng tính thì không thèm dị tính, anh thẳng người nói thầm một câu, đóng cửa lại đến sân thượng, nằm xích đu nhàn nhã lắc lư thân thể. Này, gần đây em với cái anh Lôi kia sao rồi, lâu rồi không nghe em nhắc đến anh ta đó. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm bên nhau cùng với sự hiểu biết về đối phương, Đỗ Giật công nhận Hàn Linh Hy tuyệt đối có ý với Lôi Dương trong đầu, nhìn lại thái độ của anh Lôi kia với Hàn Linh Hy cũng rất quan tâm cô, nếu không có Chu Đình Vũ ngoài ý muốn này, sợ rằng giờ anh ta nên chúc phúc Hàn Linh Hy và Lôi Dương rồi. Có chuyện phải đi xa nhà. Hàn Linh Hy trả lời hững hờ, từ sau sân cầu lông cô cũng ra ngoài vài lần với Lôi Dương, chỉ là xem như bạn bè mà qua lại, sau này phát hiện thái độ của người đàn ông đó với mình ngày càng khác biệt, sợ sẽ bị Chu Đình Vũ hiểu lầm quan hệ của hai người, nên mượn cớ công việc đùn đẩy vài lần mời. Cô mang lòng áy náy với Lôi Dương đúng là mẫu đàn ông mình yêu thích, trước đây từng muốn làm bạn với anh ta rồi phát triển thành người yêu, nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết trái tim mình bỗng chuyển hướng yêu Chu Đình Vũ chứ. Cứ vậy mà bỏ qua, đàn ông tốt như vậy khó tìm lắm, Đỗ Dật áp hai tay sau đầu, cười hề hề nói. Nếu không em làm thế này đi, dù sao Lôi Dương cũng rất có cảm tình với em tạm thời cùng anh ta, lỡ sau này không vượt qua nổi với Chu Đình Vũ, thì quay lại kết hôn với anh ta cũng không tệ đâu. Đỗ Dật, anh có thể đừng nghĩ xấu xa vậy được không? Hàn Linh Hy thật sự muốn lôi Đỗ Dật ra đánh một trận, lời như vậy nói ra rõ ràng là thiếu đòn mà. Trong xã hội này đúng là có người bắt cá hai tay, nhưng tuyệt đối không phải là em. Chim khôn chọn cành mà đậu, câu này rất hợp lý nha, được rồi, anh chỉ đùa chút thôi, đừng coi là thật mà. Đỗ Dật dừng trò chuyện kịp thời, con nhóc này và Chu Đình Vũ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, làm gì nghe vào mấy câu nói Chu Đình Vũ không tốt. Nhìn ra đám mây trùng điệp xa xa, Đỗ Dật thở dài, tình yêu chân chính của mình chắc là còn ngủ ngon ở đâu đó rồi. Đợi lát nữa xếp đèn chụp, mọi người đứng ở vị trí bên kia, đúng rồi. Khương Tử Doanh cầm ly cà phê nóng dựa vào bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn mọi người bận rộn ở xa xa, thời tiết London thay đổi, sáng nay thức dậy nhiệt độ giảm xuống vài độ, may là trước đó bọn họ đều mang theo áo khoác, hôm nay lại chụp cảnh trong nhà trước. Chu Đình Vũ cầm bảng sắp xếp công việc cùng mọi người nói chuyện, hôm nay cô mặc một bộ đồ tây mỏng dài giản dị, bên dưới mặc quần jean màu đậm và giày cổ nông, tóc dài cột thả bay che y vai, tóc mái vén qua một bên kẹp sau ta, làm người ta có cảm giác rất nhẹ nhàng khoan khoa sắc yêu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là nói đến đề tài thú vị gì đó, những người xung quanh vang lên tiếng cười vang, lập tức tự cầm bảng sắp xếp tản ra làm chuyện của mình. Khương Tử Doanh đã được thưởng thức sự hài hước của Chu Đình Vũ, cô không cố ý muốn chọc người cười, chỉ là thỉnh thoảng bỗng thốt ra một hai câu hài hước có thể làm cho người ta duy trì tâm trạng vui vẻ cả ngày. Chính là một cô gái khiến không ai có thể quên, khiến người ta cảm thấy ấm áp, lại không thể làm của riêng, suy nghĩ lại rất không cam lòng. Chu Đình Vũ đã sắp xếp công việc xong, xoay người đối mặt với ánh mắt của Khương Tử Doanh, khoát khoát tay với cô, đi thẳng qua. Ở đây có phải hơi lạnh không? Chị có thể đến phòng nghỉ ngơi trước, buổi chiều lại tới. Không sao, chị thích làm việc với mọi người, tuy rằng không giúp được gì, làm việc lặt vặt vẫn có thể. Khương Tử Doanh khẽ cười, cầm ly giữ gấm chê y bệ cửa sổ đưa cho Chu Đình Vũ. Lúc dưới lầu mau ly mocha, sợ đợi lát nữa sẽ lạnh, nên đổ vào bình giữ ấm. Cảm ơn, Chu Đình Vũ nhận lấy mở nắp, hương vị cà phê nồng đậm, cô cúi đầu hít sâu một hơi, tâm trạng tốt khẽ nhếch môi, mocha, đây là cà phê Hàn Linh Hy thích nhất. Không phải bây giờ người ấy đang làm gì, chỉ có điều vừa mới xa nhau, lại vì một ly cà phê có hương vị quen thuộc, bỗng nhiên cô hơi nhớ cô gái ấy. Độ ấm vừa phải không sợ cà phê làm bỏng miệng, lướt qua đầu lưỡi trượt vào cổ họng, từ lồng ngực đến dạ dày lập tức cảm nhận được một hồi ấm áp. Quảng cáo quý thứ hai của Alice Kiss cũng là câu chuyện trái ngược độc lập, kể về một thiếu niên trải qua tai nạn giao thông sau đó bị mù phải vào bệnh viện. Sau tai nạn giao thông anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu, có một y tá trẻ tuổi dốc lòng chăm sóc cho cậu ta mỗi ngày, thiếu niên nghe được giọng nói của cô gái, nhưng chưa từng biết hình dáng cô ra sao. Cô gái luôn dùng tiếng cười và lời nói dịu dàng ấm áp động viên cậu ta, rảnh rỗi còn sẽ ca hát cho thiếu niên nghe, ngày ngày ở chung, thiếu niên này sinh tình cảm với cô y tá, càng tích cực trị liệu, cậu ta hy vọng sớm ngày hồi phục thị lực, nhìn hình dáng cô gái mình thích. Sau buổi chiều một ngày nào đó, thiếu niên đang ngủ y gờ lung cảm giác có người nói bên tai, ngay sau đó, người nọ cúi người, nhẹ nhàng dán một nụ hôn xuống gò má của cậu ta. Cậu ta nhận ra giọng nói của cô gái kia, cũng nhớ kỹ độ ấm chê y cánh môi cô gái ấy. Chỉ là từ đó về sau, cô gái biến mất kỳ lạ. Sau khi thiếu niên được nhận giác mạc cấy ghép khôi phục thị lực, lấy được tên cô gái kia từ bệnh viện, mặc dù chưa từng thấy mặt nhưng thiếu niên tin tưởng đó chính là tình yêu thuộc về anh ta quyết định phải đi tìm cô. Một ngày nào đó thiếu niên dạo mát bên sông thêm, chợt nghe thấy một tiếng cười quen thuộc. Trong bóng mây gió nhẹ, anh ta thấy được cô gái phát ra tiếng cười chê y cầu. Nếu như dựa vào giọng nói vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn cô có phải y tá chăm sóc mình trong bệnh viện hay không, vậy thì vẻ mặt ngơ ngẩn sau khi cô gái ấy nhìn thấy chàng trai và phản ứng lập tức xoay người chạy trốn khác thường ấy, khiến chàng trai lập tức xác định cô chính là người mình muốn tìm. Anh ta đuổi kịp cô gái kia chê y cầu, cô gái lại đưa lưng về phía anh ta không chịu quay đầu lại. Anh ta kiên nhẫn nói, dùng lời nói dịu dàng kéo cô từ từ xoay người lại. Chàng trai thấy được tự ti trong mắt cô, cũng nhìn thấy được vết thương chê y gương mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái hiền lành này dùng tấm lòng chăm sóc chàng trai mình thích, lại sợ gương mặt mình sẽ hù anh ta. Chàng trai lộ ra nụ cười với cô gái, ôm chặt cô trong ánh chiều tà. Cảnh sau cùng là trong giáo đường, đám cưới của hai người. Cô gái mặc áo cưới xinh đẹp, trên y mặt là nụ cười tươi mê người, hoàn toàn không giống thiếu nữ nhát gan trên y cầu kia chàng trai đeo dây chuyền đã chuẩn bị từ lâu cho cô gái, sau đó hạ màn kết thúc viên mãn. Câu chuyện này cho thấy rõ rằng tình yêu không nên đánh giá qua ngoại hình, mà là trái tim ấm áp mềm mại ấy, tấm lòng thiện lương khiến người ta trở nên xinh đẹp, mà vẻ đẹp tinh khiết chính là tình yêu, sẽ làm cho người ta càng trở nên xinh đẹp hơn. Đặc biệt là tâm lý và ánh mắt của chàng trai và cô gái trong phim ngắn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, để thể hiện ra được thấp thỏm, vui vẻ, cẩn thận trong thầm mến. Điều này cũng khiến Chu Đình Vũ nghĩ đến những lúc ở chung giữa cô và Hàn Linh Hy, không giống vậy bước từng bước cẩn thận thăm dò, luôn sợ một hành động sai lầm sẽ đánh mất đối phương. Khương Tử Doanh luôn quan sát Chu Đình Vũ, đối phương đứng yên không nói lời nào, trên y mặt có nét cười mềm mại cực kỳ, là biểu hiện thường xuyên có ở người nghĩ đến người yêu khi đang yêu cho dù người kia không ở bên người, nhưng nghĩ đến mọi thứ liên quan đến người nọ, sẽ vô thức lộ ra nụ cười từ trong đáy lòng. Tất nhiên trong lòng cô có vài phần hiểu rõ, lông mày nhọn rũ xuống thấp rời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu. Cách chương.